Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, mì ăn liền. Chỉ chốc lát thời gian, trên bàn mỹ thực Triệu Trần liền giải quyết một nửa. Điều này làm cho Triệu Trần không khỏi thở dài nói, thế gian tốt đẹp nhất chuyện hạnh phúc, không gì bằng mỗi ngày đều có tốt như thế nào ăn mỹ thực. Tông chủ ngươi là hạnh phúc, ta còn phải một lần nữa làm một ít. Lúc này Cố Lương Bân không khỏi thầm nói, trên bàn món ăn đều cho các đệ tử chuẩn bị. Hắn không nghĩ tới Triệu Trần lại như thế sẽ ăn, trực tiếp tiêu diệt hơn một nửa. Triệu Trần thấy thế cũng là hơi mỉm cười nói, lão Cố, ngươi không cần ở làm, ta chỗ này có mỹ thực. Triệu Trần lấy ra một thùng mì ăn liền. Đây là hắn trên địa cầu bắt được, hiện tại lấy ra cho mình các đệ tử nếm thử những thế giới khác mỹ thực. Triệu Trần trực tiếp rót đâm một cái, cho Cố Lương Bân biểu diễn một phen. Này gạt mì ăn liền cũng không khó. Cố Lương Bân liếc mắt nhìn, cũng đã biết bước đi rồi. Phương này liền diện để Cố Lương Bân cảm thấy hết sức khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới thế gian này lại còn có nhân vật như vậy. Rất nhanh Vinh Thành liền dẫn lĩnh mọi người đệ tử đi tới nhà ăn. Trong lúc đó trên bàn bày đầy kỳ lạ gì đó, để cho bọn họ không khỏi hiếu kỳ. Cố trưởng lão, ngày hôm nay ăn cái gì mỹ thực a? Vinh Thành hướng về Cố Lương Bân thi lễ một cái, sau đó dò hỏi, để cho bọn họ ngồi xong. Cố Lương Bân ho khan một cái nói, thấy mọi người đã làm xong. Cố Lương Bân liền lớn tiếng nói, các ngươi trên bàn gọi là mì ăn liền mỹ thực, xem trọng, có thể ăn được hay không trên vật này liền xem các ngươi chính mình rồi. Chỉ thấy Cố Lương Bân trực tiếp đem thùng giả bộ mì ăn liền mở ra, đem bên trong đồ gia vị để tốt, sau đó linh khí đem một bát thanh thủy để cho sôi trào, ở sau đó đổ vào mì ăn liền bên trong, sau đó đắp cái nắp, lẳng lặng chờ đợi. Sau 3 phút, Cố Lương Bân đem cái nắp một lần nữa mở ra, một luồng vị thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhà ăn. Tất cả đệ tử cũng không từ nuốt một ngụm nước bọt. Thật sự là quá thơm, bằng vào mùi vị này nhất định sẽ ăn thật ngon. Vừa nãy các ngươi đều nhìn rõ ràng đi, hiện tại chính các ngươi bắt đầu làm đi. Cố Lương Bân nói xong liền trực tiếp bắt đầu ăn. Này mì mùi vị để Cố Lương Bân đều lưu luyến quên về. Hắn xin thề nhất định phải đem phương này liền diện cho nghiên cứu ra. Mọi người cũng là trực tiếp dựa theo Cố Lương Bân bước đi bắt đầu rồi. Bọn họ nhìn Cố Lương Bân vừa nãy động tác đều cảm thấy hết sức dễ dàng. Nhưng dần dần bọn họ phát hiện, muốn ăn cái này nếu nói mì ăn liền thật sự là quá khó khăn. Bọn họ dùng một lát linh khí đem này thanh thủy đun nóng, trong nháy mắt liền trực tiếp bốc hơi lên rơi mất, trực tiếp liền sôi trào bước đi cho nhảy vọt qua. Bọn họ không ngừng thử nghiệm, này thủy chung là quá khó khăn. Một bên Cố Lương Bân nhìn mọi người chính đang không ngừng nỗ lực dùng linh khí đem thanh thủy sôi trào, không khỏi gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, tông chủ thật sự lợi hại a. Bắt đầu vô cùng đơn giản, kỳ thực là ở rèn luyện bọn họ đối với linh khí địa tinh chính xác khống chế. Đại sư huynh, không nghĩ tới liền ngươi đều không có làm được. Lâm Thần không khỏi cười nói, cười cái gì cười, ta lập tức tựu thành công rồi. Vinh Thành nói rất chân thành, nhưng Vinh Thành nói xong, trong chén thanh thủy trong nháy mắt bốc hơi lên. Ha ha ha ha ha ha. Thấy cảnh này Lâm Thần không khỏi bắt đầu cười ha ha. Lúc này Vinh Thành vừa vặn muốn lý luận một phen, bọn họ liền hỏi một luồng mới vị thơm. Tất cả mọi người dồn dập nhìn lại, phát hiện Hướng Dung đã ăn mì ăn liền rồi. Các ngươi không nên như vậy nhìn ta. Hướng Dung thấy mọi người ánh mắt có chút ngượng ngùng nói, ta đi. Hướng Dung sư muội ngươi làm như thế nào? Kính xin cần phải nói cho sư huynh ta. Lâm Thần vội vã đi tới Hướng Dung bên người dò hỏi. Ai u, bờ vai của ta có chút chua a. Hướng Dung chậm rãi nói rằng, Lâm Thần lúc này bên trong đi tới Hướng Dung phía sau. Cho Hướng Dung bốc lên vai, nhẹ giọng nói rằng, Hướng Dung sư muội, như thế nào, ta đây cái sức mạnh còn có thể đi. Ừ, không sai, Hướng Dung gật đầu nói. Qua sau một phút, Hướng Dung cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, ở các ngươi vùi đầu dùng linh khí đem thanh thủy sôi trào thời điểm. Ta đã sớm ở trong phòng bếp dùng củi lửa tương thủy đốt tan rồi. Mọi người nghe chi, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, đã biết sao không nghĩ tới a. Rất nhanh nhà ăn khắp nơi tràn đầy mì ăn liền vị thơm. Mọi người cũng là từng ngụm, đối với lần thứ nhất ăn mì ăn liền bọn họ mà nói. Này không thể nghi ngờ chính là tuyệt thế mỹ thực. Cố Lương Bân thấy cảnh này, không khỏi trong lòng lặng yên nói. Tông chủ a, kế hoạch của ngươi thất bại. Cố trưởng lão, phía này là ngươi làm ra tới sao? Ăn quá ngon rồi. Vinh Thành lúc này thở dài nói. Không phải, đây là tông chủ cho các ngươi. Cố Lương Bân lắc đầu nói. Đây là bọn hắn cũng minh bạch. Cũng chỉ có Triệu Trần có thể lấy ra được tới đây sao ăn ngon đồ. Đúng rồi, Vinh Thành một hồi đem phương này liền diện giao cho những trưởng lão khác. Cố Lương Bân chậm rãi nói rằng, là, cố trưởng lão, Vinh Thành đứng dậy ôm quyền nói. Cùng với đồng thời, Triệu Trần cũng là biết rồi bọn họ, trực tiếp là dùng củi lửa nấu nước, không khỏi lắc lắc đầu. Vốn định lấy này có thể rèn luyện bọn họ linh khí khống chế tinh chuẩn. Xem ra là thất bại rồi. Mọi người ăn xong mì ăn liền sau khi trong đầu của bọn họ liền nhận được Triệu Trần truyền âm. Rất nhanh bọn họ đi tới Tử Cực Sơn phía sau núi. Một chỗ bằng phẳng địa phương. Triệu Trần cũng là ở chỗ này chờ đợi bọn họ. Rất nhanh người liền tới đủ. Triệu Trần bình thản nói. Nghe nói các ngươi đùa bỡn khôn vặt, mới bắt đầu ăn mì ăn liền. Triệu Trần vẫn không có chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện. Liền vung tay lên, sau đó ở trước mặt của bọn họ liền xuất hiện từng cái chén nhỏ. Triệu Trần tiếp tục nói, lúc nào có thể sử dụng linh khí đem trong chén nước sôi trào. Lúc nào rời đi nơi này, Triệu Trần nói xong liền biến mất không thấy. Lúc này ở dưới chân của bọn họ một đạo trận pháp đột nhiên sáng lên. Đưa bọn họ cách trở ở bên trong. Không cách nào rời đi. Khó làm ta. Bách Lý Thủ Ước cười khổ nói. Trận pháp này coi như bọn họ tất cả mọi người liên hợp lại. Đều không thể đem đánh vỡ. Lúc này Vinh Thành đứng dậy. Lớn tiếng nói. Được rồi. Mọi người im lặng. Ta tin tưởng tông chủ làm thế nào cũng là có nguyên nhân. Các ngươi xem chúng ta dùng linh khí luôn đem trong chén nước cho bốc hơi lên đi. Vậy thì nói rõ chúng ta đối với linh khí khống chế còn chưa đủ tinh chuẩn. Vì lẽ đó tông chủ mới để cho chúng ta làm như vậy. Vinh Thành, hiển nhiên để cho bọn họ đều hiểu rất nhiều. Minh Bạch Triệu Trần để tâm lương khổ. Vinh Thành trực tiếp là luyện tập lên. Những người khác cũng là dồn dập bắt đầu luyện tập lên. Lần lượt không ngừng thử nghiệm. Triệu Trần ở trong bóng tối thấy cảnh này, cũng là trực tiếp gật gật đầu. Triệu Quân sở dĩ làm như thế, là muốn dạy bọn họ ngự kiếm thuật. Muốn nắm giữ này ngự kiếm thuật, đối với linh khí địa tinh chính xác khống chế là vô cùng quan trọng. Ngự kiếm thuật, cái môn này linh kỹ có thể nói là rất toàn năng một môn linh kỹ. Không riêng gì cấp bậc của nó cao. Hơn nữa có thể làm được có thể công có thể thủ. Còn có thể ngự kiếm phi hành. Này ngự kiếm thuật nếu như hoàn toàn nắm giữ. Tỏa ra uy lực to lớn. Sức phòng ngự cực cường. Ngự kiếm lăng không giết địch. Ngự kiếm phi hành coi như là cùng đẳng cấp tu giả cũng là không đuổi kịp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.